Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1785, chương 1784. Yukinya tọa lạc tại Miyasaka cao cấp khu dân cư bên trong. Đó là một tòa cùng nhà Kirigaya loại kia nhật thức cổ trạch khác biệt. Tương đương với biệt thự một dạng trang viên. Rama đứng tại cửa ra vào, ngắm nhìn trước mắt trang viên, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút châm chọc, rõ ràng đều đã cùng nữ nhi của người ta có đính hôn. Kết quả ta thế mà là lần đầu tiên đến người ta trong nhà tới. Đúng vậy, đây là Rama lần đầu tiên tới bái phỏng Yuki nhà, sở dĩ sẽ như này, tự nhiên là bởi vì Asuna cũng không là rất nhớ Rama trước tới bái phỏng. Yuki nhà nữ chủ nhân cũng là không chào đón Rama. Rama đồng dạng không có nhiệt tình mà bị hờ hững đam mê. Mới vừa một mực kéo đến bây giờ, còn chưa đăng môn bái phỏng qua. Hôm nay, cuối cùng là đến nơi đây một chuyến. Asuna Lan đứng tại cửa nhà mình, rất nghĩ thông môn, lại là một bộ do dự bộ dáng. Thấy thế, Rama mỉm cười, nắm thật chặt trong tay chỗ cầm Asuna tay, ta hội tận lực không cùng ngươi người trong nhà lên xung đột. Rama đem Asuna trong lòng nhất lo lắng sự tình nói ra. Asuna liền là đang lo lắng, nếu như người trong nhà của chính mình không cho Rama sắc mặt tốt xem, vậy phải làm thế nào? Đã như vậy, Rama đương nhiên phải nhường Asuna yên tâm mới được. Vậy cái kia đợi chút nữa, nếu như nói cái gì lời khó nghe, ngươi cũng đừng ở ý a. Asuna vẫn là lo lắng không thôi bộ dáng. Ta tận lực, Rama nhún vai, nhường Asuna đều đắn đo khó định Rama là thái độ gì. Nhưng tên đã trên dây, hiện tại cũng không thể không phát. Thế là, Asuna vẫn là mở cửa, đem Rama nghênh tiến vào Yuki trong nhà. Nhưng mà không biết có phải hay không là trùng hợp, đúng là tại Asuna mở cửa trong nháy mắt bên trong, có người từ phía sau lưng tiếp cận tới. Ồ, chẳng lẽ người chính là trong truyền thuyết Rama Kun sao? Dạng này một cái đã kinh ngạc lại hiếu kỳ thanh âm liền theo Rama phía sau lưng truyền đến. Rama hơi ngẩn ra, quay đầu, nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp có một cái thoạt nhìn như là sinh viên đại học, mặc trên người chỉnh tề âu phục, tướng mạo có chút anh tuấn nam tử trẻ tuổi một bên theo ngoài cửa đi đến, một bên mang theo cười tươi như hoa, nhìn về phía bên này. Ca ca, Asuna đồng dạng xoay người, nhìn người tới, lập tức nói ra thân phận của đối phương. Đối phương chính là Asuna thân huynh trưởng, Yuki nhà trưởng tử. Người tốt, ta là Yuki Koichiro, hoan nghênh đi vào Yuki nhà. Tự xưng là Koichiro, nam tử trẻ tuổi hướng về Rama vươn tay, khắp khuôn mặt là thân mật. Nhìn xem cái này anh tuấn nam tử, Rama cũng là mỉm cười. Mặc dù là lần đầu tiên cùng Asuna Kaka gặp mặt, nhưng Rama sớm đã theo Asuna trong miệng thu hoạch được đầy đủ hiểu rõ. Yuki nhà là một nhà bốn chiếc. Nam chủ nhân là thân vì phụ thân Yuki Sozo, nữ chủ nhân là thân vì mẫu thân Yuki Kyoko, Yuki Koichiro là trong nhà trưởng tử, Asuna thì là yêu muội. Như không tính quê quán nhân khẩu, xem như tương đương đơn giản cấu tạo, mà thân là trong nhà trưởng tử, Koichiro liền bị Yuki Sozo cùng Yuki Kyoko ký thác kỳ vọng. Nhận so Asuna càng khắc nghiệt giáo dục, thi đậu qua nổi danh đại học. Tại Yuki gia tộc, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ bên trong đều là người nổi bật, trước mắt đã đi vào xã hội, tại REC bên trong nhậm chức cũng lấy được tương đối tốt thành tích, nhân sinh cơ hồ không có chút nào chỗ bẩn. Muốn nói duy nhất chỗ bẩn, cái kia chính là đã từng mua qua nớp kia sơ đại hoàn toàn tiềm hành máy chơi game. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu mua sắm trò chơi liền là trò chơi tử vong. Sotter Online, sao? Không sai, Yuki Koichiro vốn là dự định chơi sao trò chơi này, suýt nữa liền trở thành sao người chơi người. Tại trò chơi chính thức bắt đầu vận chuyển buôn bán ngày đó, Koichiro vừa vặn muốn tới nước ngoài đi công tác, không thể chơi lên trò chơi này. Kết quả mới đưa đến Asuna chạy đến hắn không có một ai trong phòng. Nắm trên bàn đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Nerf gear, bộ đến cùng bên trên, tiến nhập sao bên trong. Nói cách khác, Asuna nhân sinh sở dĩ sẽ cải biến. Nói là Koichiro công lao, không có chút nào quá đáng. Asuna liền đã từng nói, biết mình nhường muội muội thay thế mình tiến nhập trò chơi tử vong. Koichiro chẳng những không có vui mừng, ngược lại một lần tương đương hối hận, cho rằng là chính mình hại Asuna. Vì thế áy náy 2 năm. Xét tới điều này, Koichiro tương đương cảm kích đem Asuna cứu ra Rama. Đối Rama hảo cảm vô cùng cao, cùng mẹ của mình hoàn toàn thành tương phản. Đối Rama hảo cảm, thậm chí càng tại Yuki Sozo phía trên. Đã như vậy, Rama đương nhiên sẽ không chậm trễ vị này đại cứu ca. Ta là Kirigaya Aonogi, trực tiếp gọi ta Aonogi, hoặc là cùng Asuna một dạng, gọi ta Rama liền tốt. Rama vân tay, cùng Koichiro nắm tay, vậy ta gọi ngươi Rama đi, ngươi cũng trực tiếp gọi tên của ta là có thể. Koichiro cười đến càng thêm thân cận, nói như thế, ta có thể là đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Lúc trước Asuna nằm viện thời điểm ta đi qua nhiều lần, kết quả đều vừa vặn đụng tới ngươi không có ở đây thời điểm. Thật thật đáng tiếc, Asuna có đơn nói với ta. Rama không khỏi mỉm cười, nói, nàng nói ca ca của mình rõ ràng trước mặt người khác hết sức thành thục ổn trọng, ở trước mặt nàng lại giống tên tiểu quỷ một dạng, luôn phàn nàn này phàn nàn cái kia. Không có ở trong phòng bệnh đụng phải ta, người đã đối nàng oán trách rất nhiều lần, để cho nàng đều sắp bị phiền chết. Ha ha ha, Koichiro lập tức phá lên cười. Ngay sau đó nghiêm mặt nói, nói thì nói như thế, nhưng ta đích xác rất muốn gặp ngươi một mặt, thật tốt cùng ngươi đạo cái tạ, thật vô cùng cảm tạ ngươi, giúp ta cứu trở về muội muội. Bằng không, Koichiro hiện ra sắc mặt liền xuất hiện có chút khói mù. Chắc hẳn, hắn là muốn nói, nếu không, hắn nhất định sẽ áy náy cả đời a. Ca, Asuna liền muốn nói chút gì đó, chỉ là trước đó Rama mở miệng trước, phải nói cảm tạ người nhưng thật ra là ta. Rama đúng là nói như vậy. Ngươi, Koichiro không khỏi khẽ giật mình. Rama không chịu được bỗng nhiên cười một tiếng. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại gặp gỡ Asuna đâu? Rama nhìn thẳng Koichiro như vậy nói, cho nên ta nên cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi để cho ta gặp một cô gái tốt. Koichiro, làm cái này tương đương với Rama tán thành cùng với thừa nhận biệt danh theo trong miệng truyền ra. Lúc Asuna lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Koichiro càng là triệt để ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Koichiro biểu lộ trở nên ôn hòa xuống tới, nhìn về phía Rama ánh mắt cũng trở nên càng thêm thân mật cùng thân cận. Có thể nghe được ngươi nói như vậy, ta an tâm. Koichiro thoải mái cười, lập tức tiến đến Rama bên tai, len lén lên tiếng, đợi chút nữa, nếu như ta ra mẫu thân làm khó dễ ngươi, ta hội đứng tại ngươi bên này. Lưu lại nếu như vậy. Koichiro vỗ vỗ Rama bả vai, lập tức tâm tình khoái trá đi tới ra môn. Nhìn xem một màn này, Asuna đồng dạng cảm thấy trong lòng sầu lo tán đi không ít. Cuối cùng lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Vậy chúng ta đi vào đi. Asuna như là buông xuống không ít tâm sự một dạng, mang theo Rama đi vào trong nhà, đi tới phòng khách. Tại đây bên trong, ngoại trừ người hầu bên ngoài, Yuki nhà người đều đến đông đủ. Ngươi đến rồi a, Kirigaya tiểu đệ, đang cùng về nhà Koichiro nói chuyện với nhau, Yuki Sozo xoay đầu lại, hướng về Rama cười cười. Mà tại Yuki Sozo bên người, ngồi một nữ tính, đó là một cái mặc dù lớn lên tương đối gầy, nhưng sẽ không để cho người có nhu nhược cảm giác. Một đầu nhuộm thành tối màu nâu, tóc chỉnh tề bên trong điểm, chiều dài lại được tốt thiếp, sóng vai bàng, dung mạo tương đương ngay ngắn, có thể cao ngất mũi cùng khóe miệng lại thâm sâu lại ngắn, nếp nhăn lại cho người ta một loại lạnh lùng ấn tượng nữ tính. Cái này nữ tính cũng xoay đầu lại, nhìn về phía Rama, trong mắt lộ ra tới là cùng Yuki Sozo cùng với Yuki Koichiro hoàn toàn khác biệt lạnh lùng. Nàng liền là Yuki Kyoko, Asuna mất thân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.